Chương 4176, 18 tuyến người đại diện, 25. Bọn họ lần thứ nhất cảm thấy, làm diễn viên thật là khó á. Sau mười mấy ngày, ba người về nước. Vũ Chí Vi lại lần nữa trở lại biệt thự, mỗi ngày đều tại chăm chỉ luyện tập. Hắn hỏi qua Đường Quả, chờ an bài tốt Khương Kỳ Kỳ, liền dẫn hắn đi tham gia đảo hoang sinh tồn chân nhân tú. Tên đã cho hắn báo, bất quá bây giờ cả 4 tháng còn chưa kết thúc, chờ kết thúc, Khương Kỳ Kỳ bên này hẳn là không sai biệt lắm an bài tốt. Một ngày này, Đường Quả mang Khương Kỳ Kỳ đi thử sức. Khương Kỳ Kỳ chuẩn bị 2 đoạn hí kịch, kịch bản tất cả lúc này đương nhiên không lấy được, nhưng thuộc về nhân vật này phần diễn, đạo diễn bên kia còn là sẽ lấy ra. Khương Kỳ Kỳ chuẩn bị 2 trận hí kịch bên trong, trận đầu là, nàng gia nhập trùm ma túy trận doanh, vì lấy được tín nhiệm, giết chết cái thứ nhất cảnh sát nhân viên một màn. Trận thứ 2 hí kịch là, trùm ma túy khích lệ nàng một màn. Cái này 2 trận hí kịch, Đường Quả tự mình cho Khương Kỳ Kỳ vai diễn qua, Khương Kỳ Kỳ cũng có chính mình lý giải, cuối cùng Trình Huyên đi ra hiệu quả không tệ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Khương Kỳ Kỳ hẳn là có thể tuyển chọn. Bởi vì cái này nhân vật, không ít cái gì tình yêu kịch, đối nữ diễn viên thân cao, dung mạo yêu cầu không có cao như vậy. Thêm nữa, hiện tại Khương Kỳ Kỳ khí chất đại biến, dù là mặt không xuất chúng, đứng ở trong đám người còn là rất dễ thấy. Nàng hôm nay mặc tương đối tùy ý, hướng chỗ y một chạm, liền có một loại tư thế hiên ngang cảm giác, cùng nhau tới thử kính nữ diễn viên, cũng nhịn không được hướng Khương Kỳ Kỳ nơi này đến xem. Khương Kỳ Kỳ còn rất hưởng thụ dạng này ánh mắt, nhất là những này nữ diễn viên nhìn nàng ánh mắt, đều tràn đầy nữ nhân này rất đẹp tở trai cảm giác, trong lòng thế mà đắc ý bên cạnh có cái nữ diễn viên bình che một mực không có cách nào vặn ra, Khương Kỳ Kỳ còn chủ động mở miệng, ta giúp ngươi đi. A, cảm ơn. Khương Kỳ Kỳ cầm bình, nhẹ nhàng vặn một cái, nắp bình liền lỏng. Ngươi thật lợi hại a, nữ nghệ nhân cầm bình uống một ngụm. Khương Kỳ Kỳ nói, chính là khí lực tương đối lớn mà thôi. Còn là rất lợi hại. Đường Quả nhìn xem một màn này, không có ngăn cản. Kỳ thật nàng cảm thấy, Khương Kỳ Kỳ bản tính chính là như vậy, những chuyện này, nàng đều không có tận lực dạy bảo qua. Tiếp cận nửa năm huấn luyện, Khương Kỳ Kỳ, còn có Vũ Chí Vi hiện nay biểu hiện ra ngoài, kỳ thật cùng bọn hắn bản tính là tương đối dựa sát vào. Rất nhanh, đến phiên Khương Kỳ Kỳ. Đường Quả chờ ở bên ngoài, nàng không có chút nào khẩn trương. Tuy nói hôm nay cũng tới một chu tờ lao hí cốt. Nàng tin tưởng tiếp cận nửa năm huấn luyện, Khương Kỳ Kỳ nhất định sẽ từ đó trổ hết tài năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bình thường mời xuống, mấy phút liền đi ra, nhưng mà lần này qua nửa giờ, Khương Kỳ Kỳ mới từ bên trong đi ra. Trong ánh mắt của nàng có cười, vừa ra tới, liền nhanh chóng đi vào Đường Quả trước mặt, rất là kích động bắt lấy Đường Quả cánh tay, bởi vì xung quanh có rất nhiều người, nàng không có lên tiếng. Đợi đến trở lại trên xe, Khương Kỳ Kỳ mới nói, Đường tỷ, hẳn là có thế xong rồi. Xuất đạo cũng có lâu như vậy, Khương Kỳ Kỳ còn là lần đầu tiên cờ ơ mở tới nữ số 2, còn là một cái đặc biệt như vậy nữ số 2, nàng thật cực kỳ kích động. Nàng vốn cho rằng, bằng vào hình tượng của mình, rất khó gặp phải thích hợp kịch bản, cho dù có, QNZ không nhất định có thể rơi xuống trên người nàng. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đạo diễn đối ngươi cảm thấy thế nào, trừ chuẩn bị cái kia 2 trận hí kịch, đạo diễn còn để ta thử mặt khác hí kịch, tại chỗ liền quay định. Ta còn cho đạo diễn biểu hiện ra một cái thân thủ, nói đến thời điểm một chút động tác, ta có thể tự mình hoàn thành, hắn rất hài lòng. Vậy được, quay đầu ta cùng công ty nói một chút, để bọn hắn sớm một chút đem kịch bản cầm về, ta và ngươi đối đối.